99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1202, chương 1216. Không muốn đi. Không, hoặc là ngay cả sao sao sao sao cũng không bằng. Liền xem như sao sao sao sao sao chắc cũng là có tôn nghiêm. Có tiết tháo mới đúng. Giống nàng dạng này, trong lòng hắn cố gắng chỉ là một cái đồ chơi thôi. Vui vẻ thời điểm cho điểm lợi lộc, lừa gạt nàng nói sẽ kết hôn, nói cho nàng sẽ yêu. Không vui, liền lập tức lộ ra nguyên hình, cùng hắn mụ mụ một dạng, bảo vệ bản thân một mẫu ba phần đất, sợ người khác ngấp nghé chiếm lấy. Chỉ cần nàng hơi chút tới gần, bọn họ liền sẽ giống như là con nhím một dạng, đem ý đồ xâm lấn người bị thương mình đầy thương tích. Dạng này nam nhân, ai có thể muốn đến? Hắn hôn, càng ngày càng sâu, trọng trọng, thật sâu. Nếu là ở trước kia, Dư Lý Lý chắc chắn cho hạnh phúc vui vẻ phản ứng. Nhưng là bây giờ, Dư Lý Lý ngực vẻn vẹn còn lại, chỉ có đau đớn. Theo cái này hôn xâm nhập, đau đến càng ngày càng cuồng loạn. Còn lại cánh tay kia đè xuống bụng hắn, Dư Lý Lý dùng sức đem hắn đẩy ra, hô hấp càng ngày càng to khỏe. Âu Minh đưa nàng môi buông ra, nhưng là tay nhưng không có di động, thở dài nói, kem ly mùi vị. Dư Lý Lý con mắt càng là nóng lên, đem hắn dùng sức đẩy mở, giơ tay hung hăng hướng về trên mặt hắn vỗ qua. Nhưng là ngay tại muốn rơi xuống một chớp mắt kia, Dư Lý Lý xinh xinh lại đưa bàn tay dừng lại ở giữa không trung. Trước mặt Âu Minh, con người trống rỗng vô thần, không có tiêu cự, cứ như vậy nhìn phía trước, giống như đối với hiện tại đang tại chuyện phát sinh, hoàn toàn không biết gì cả. Bàn tay treo ở giữa không trung, nhưng là cuối cùng, vẫn là không có rơi xuống. Dư Lý Lý cắn cắn môi, cười lạnh một tiếng đem hắn dùng sức đẩy mở, châm chọc nói, như vậy đói khát, không bằng ta giúp ngươi tìm một cái đặc thù phục vụ. Âu Minh nghe nói, sắc mặt trầm xuống, một tay đưa ra đến muốn kéo nàng, lại bị Dư Lý Lý tránh ra. Dư Lý Lý nhìn thoáng qua tay hắn, lạnh nở nụ cười lạnh, mù còn như thế có thể làm yêu, cha mẹ ngươi biết không? Tiếp theo, liền trực tiếp quay người đi tới cửa ra vào. Chỉ là còn chưa kịp mở cửa thời điểm, sau lưng truyền tới nhanh chóng tiếng bước chân. Âu Minh phảng phất là muốn đi bắt nàng tay, nhưng là dự tính sai địa phương, kết quả một tay dùng sức bắt được sau lưng nàng áo lông. Nhưng chính là như vậy một chảo, Âu Minh cảm xúc rất hiển nhiên an định xuống tới. Hô, họ Dư. Dư Lý Lý đưa lưng về phía hắn, lạnh mặt. Dừng bước lại đem hắn tay giật ra, nhưng là Âu Minh tay lại là càng nắm càng chặt, đưa nàng quần áo nắm kéo, hướng về nàng cái này vừa đi tới. Dư Lý Lý sống lưng thẳng tắp, giả bộ chấn định quay đầu nhìn về phía sau lưng nam nhân. Con người không có ngày bình thường hào quang, cũng không có nửa phần thường ngày bên trong kiêu ngạo. Dạng này Âu Minh, rất giống là một cái ỷ lại lấy đại nhân hài tử. Âu Minh nắm chặt nàng áo lông, có chút bất lực thấp giọng năn nỉ nói. Không muốn đi. Dư Lý Lý ngực rung động, giống như là ở trong mưa gió kim loại chuông lớn. Đột nhiên một đường lôi điện lớn bổ tới. Chuông lớn nhất thời phát ra động tĩnh to lớn, chấn động đến ngực xốp giòn tê dại đau nhức. Biểu hiện trên mặt lại duy trì không ở. Dư Lý Lý con mắt miệng khô khốc, lệ như suối trào. Nhưng là tiếp theo, Dư Lý Lý lập tức liền kịp phản ứng, lấy tay lau mắt, bản chứ thanh âm để cho mình nghe bình thường một chút. Tiếng nói lãnh ý giặt rào, nói, Âu Minh tiên sinh, ta liền một bộ quần áo như vậy, lưu cho ta một kiện đi. Bên ngoài rất lạnh, Âu Minh lại không buông tay, năn nỉ nói, vậy liền lưu lại, không muốn đi, xin lỗi, bạn trai ta còn đang chờ ta trở về đây. Ta lưu tại nơi này chỉ sợ không phải quá phù hợp. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.